Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, phần 292. Lặng lặng mà, Lưu Tiểu Quyết không có trả lời Tịnh Huyên. Hắn đem xe chậm rãi xử ra khỏi cửa thành, sau đó trầm mặc hồi lâu, mới là hỏi. Ngươi giống như thực thích cùng lão nhân ở bên nhau chơi. Đối với Tịnh Huyên, Lưu Tiểu Quyết cũng không xa lạ. Hắn thường xuyên sẽ ở Bách Hoa Thành bạch ban vãn ban liền giá trị. Tịnh Huyên cái này cô nương, vừa đến buổi tối liền sẽ ở Bách Hoa Thành trên quảng trường phóng cái đại khuếch đại âm thanh âm hưởng. Lại một đám 70-80 tuổi lão nhân lão thái thái khiêu vũ. Ở nàng dẫn dắt hạ, này đó nguyên bản hẳn là chân cẳng bất biến các cụ già, mỗi ngày đều đem kia eo vặn đến bay lên. Cho nên Lưu Tiểu Quyết mới có này vừa hỏi. Lão nhân ra sao, khó được gặp gỡ một cái chịu phí thời gian hoa tinh lực bồi bọn họ người trẻ tuổi. Cho nên một đám liền cùng hài tử giống nhau. Tịnh Huyên cười, nhìn đến ven đường một cái lều lớn phía trước, gói thuốc lá cả người tức giận đứng ở chỗ đó. Vì thế Tịnh Huyên hướng Lưu Tiểu Quyết cười đến thập phần vui vẻ, phảng phất cùng Lưu Tiểu Quyết giao lưu một cái cực kỳ buồn cười chê cười. 1037 chương, ngươi đang làm cái quỷ gì bên này? Lái xe, Lưu Tiểu Quyết đem xe ngừng lại, mở ra cửa sổ xe. Vừa mới muốn gọi một câu yên yên, kia Tịnh Huyên liền vỗ vỗ hắn cánh tay. Chụp xong lúc sau, đồ màu đỏ sơn móng tay nhỏ dài tay ngọc bận chưa nhanh chóng rời đi Lưu Tiểu Quyết thân thể, mà là chậm rãi bàn tay trước rời đi, lại là ngón tay ở Lưu Tiểu Quyết cánh tay cơ bắp thượng nhẹ nhàng bắn hai hạ. Lưu Tiểu Quyết quay đầu lại, dùng ánh mắt dò hỏi Tịnh Huyên, làm sao vậy? Đã quên cùng ngươi nói, hiện tại chúng ta Bách Hoa Thành đã khôi phục sử dụng di động. Ta cho ngươi một cái, trong chốc lát ta đem ngươi kéo vào chúng ta Bách Hoa Thành trong đàn đi, nói. Tịnh Huyên liền mở ra trong xe hòm dự đồ, móc ra một cái mới tinh di động tới đưa cho Lưu Tiểu Quyết. Thuận tiện thấp giọng dặn dò nói, chúng ta có chút việc tư, cũng có thể ở WeChat liêu. Quan trọng thông chi, mập mạp sẽ phát ở trong đàn. Ta thuận tay liền giúp ngươi đăng ký hảo một cái WeChat. Không cần cảm tạ ta, di động ở Bách Hoa Thành không cần tiền. Mỗi người đều có thể miễn phí lĩnh một cái, kia đều nói như vậy. Lưu Tiểu Quyết cũng ngượng ngùng không thu, miễn cho thật bỏ lỡ mập mạp phóng quan trọng tin tức. Đến lúc đó làm luyện ca cùng phi phàm ca không hảo làm người. Ngoài cửa sổ xe gói thuốc lá, đã là tức giận đến cả người đều ở phát run. Lại thấy Lưu Tiểu Quyết mở ra kia chiếc màu đỏ tao bao xe, cũng không có chuẩn bị xuống xe ý tứ. Gói thuốc lá xoay người liền vào lều trại, cùng Lưu Tiểu Quyết liền một câu đều không muốn nói. Y dài, ngươi bạn gái giống như có chút không cao hứng. Tịnh Huyên hướng Lưu Tiểu Quyết nhà bạn nhìn liếc mắt một cái, lại là tương đương xin lỗi nhìn Lưu Tiểu Quyết, săn sóc hào phóng nói, không bằng ngươi liền đem ta phóng tới nơi này, ta chính mình đi Mã Tỷ cửa hàng nhìn xem monster. Lưu Tiểu Quyết nhíu nhíu mày, nhìn Tịnh Huyên không nói chuyện, vì thế Tịnh Huyên lại là bổ sung một câu, nếu là ta ra chuyện gì, khẳng định trách nhiệm không ở ngươi, bình yên sẽ không trách ngươi. Rốt cuộc ngươi đang ở nghỉ phép sao? Những lời này giống như một cái bạo kích, xót đến Lưu Tiểu Quyết huyết điều cuồng rớt, hắn mày nhăn đến càng đã chết, trầm mặc thật lâu sau, lại là ngoài dự đoán mở ra cửa xe, đi xuống xe, đem chìa khóa xe lưu tại trong xe. Ghế điều khiển phụ thượng Tịnh Huyên ngạc nhiên hơi hơi mở to hai mắt nhìn, nàng thật đúng là không nghĩ tới, Lưu Tiểu Quyết thật đi rồi. Ai biết, Lưu Tiểu Quyết xuống xe, cũng không phải trực tiếp trở lại nhà Bạt, mà là hướng tới Bắc Môn chạy chậm mà đi, kêu Vân Đào cùng nhau ra tới. Hai người một trước một sau đi đến Tịnh Huyên kia chiếc màu đỏ tao bao bên cạnh xe thượng. Lưu Tiểu Quyết khom lưng, đôi tay chống ở ngoài cửa sổ xe, đối trong xe Tịnh Huyên nói: Tịnh Huyên, ta làm Vân đại ca bảo hộ ngươi. Xin lỗi, ta hôm nay thật sự có chút không có phương tiện, không có việc gì, không có việc gì. Tịnh Huyên cười, giống như nhớ tới cái gì tới, tự bên trong xe hòm giữ đồ chung, lại lấy ra một cái hộp quà, từ cửa sổ xe nội để đi ra ngoài, đưa cho Lưu Tiểu Quyết. Vốn dĩ nghĩ hôm nay buổi tối ngươi trở về thời điểm cho ngươi, làm ngươi tặng cho ngươi bạn gái bồi tội, hiện tại liền cho ngươi đi, thay ta biểu đạt ta nồng đậm xin lỗi, phi thường xin lỗi. Mượn nàng bạn trai như vậy lớn lên thời gian, Lưu Tiểu Quyết xua xua tay. Bổn không nghĩ thu Tịnh Huyên lễ vật, Tịnh Huyên lại là phi thường kiên trì giơ trong tay lễ vật không thu trở về. Vì thế Lưu Tiểu Quyết cũng chỉ có thể đầy mặt đều là cảm kích tiếp xuống dưới. Cũng nói, cảm ơn, ngươi quá khách khí. Hắn sau lưng, Vân Đào đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt. Đợi đến Lưu Tiểu Quyết đi rồi, hắn mới mở ra ghế điều khiển cửa xe ngồi tiến vào. Một bên điều chỉnh chỗ ngồi, một bên giống như vô tình hỏi: ngươi đang làm cái quỷ gì? 1038 chương giấu đầu lòi đuôi trong xe. Tịnh Huyên lại từ hòm giữ đồ móc ra một hộp yên tới, cũng thượng một cái xinh đẹp bật lửa đưa cho Vân Đào. Thân mình nghiêng nghiêng dựa vào cửa sổ xe thượng, ngón tay gác ở đỏ bừng bên môi. Nàng biểu tình có chút lười biếng, cũng không có trả lời Vân Đào nói. Cho dù nàng như vậy quần áo tư thái, ở các nam nhân trong mắt xem ra, giơ tay nhấc chân đều là mỹ. Từ nhỏ khiêu vũ mỹ nhân phôi, đứng hoặc là ngồi, đều là bách hoa thành một đạo phong cảnh tuyến. Thu Yên cùng bật lửa Vân Đào, thở sâu, biết Tịnh Huyên có nàng không thể nói lý do, nhưng chuyện này không khác người, đối Bách Hoa Thành cũng không chỗ hỏng, vì thế đảo cũng tùy Tịnh Huyên đi, chỉ là dặn dò một tiếng, đừng đùa nhi quá mức hỏa, ta coi cái kia gói thuốc lá, cũng không phải chản đèn cạn dầu, màu đỏ xe từ từ khai đi. Bách Hoa Thành nội đèn đường, một chản chản sáng lên, sau đó lan tràn ra Bắc Môn, chiếu sáng Bắc Môn ngoại con đường biên, Lưu Tiểu Quyết nhà Bạt. Hắn nhẫn nại tính tình, cầm Tịnh Huyên cấp lễ vật, gõ thật lâu phòng ngủ môn, lần thứ N nhẹ giọng hống nói: Yên Yên, mở cửa, ta có lời cùng ngươi nói, tránh ra. Tránh ra, gói thuốc lá ở phòng ngủ bên trong khóc đến không kềm chế được. Ngươi là có ý tứ gì Lưu Tiểu Quyết? Ngươi nói ngươi sẽ mang ta tiến Bách Hoa Thành trụ. Chính là ngươi hôm nay một ngày có phải hay không chính là cùng nữ nhân kia ở bên nhau? Các ngươi đều làm chút cái gì? Ở Bách Hoa Thành tình trạng ý thiếp cả ngày, còn chạy ra đặc biệt cho ta xem phải không? Lưu Tiểu Quyết, ta hận ngươi chết đi được, ta cùng Tịnh Huyên chuyện gì nhi đều không có, nàng hôm nay làm ta giúp nàng tìm biến dị động vật, ra khỏi thành thời điểm vốn là làm ta bảo hộ nàng đi mã lộ cửa hàng nhìn xem. Đang nói, Lưu Tiểu Quyết đặt ở quần trong túi di động suy nghĩ, kia di động là Tịnh Huyên đưa cho hắn. Tiếng chuông cũng là Tịnh Huyên chính mình thiết trí, là một bài hát, Tịnh Huyên chính mình sướng. Lưu Tiểu Quyết đương nhiên không nghe ra tới đây là ai thanh âm, chỉ là phản xạ có điều kiện tự quần trong túi lấy ra di động tới xem. Là một cái WeChat, Tịnh Huyên kéo hắn tiến vào Bách Hoa Thành đại đàn. Tiếp theo di động chính là từng đợt nhắc nhở âm. Đại trong đàn phi thường náo nhiệt, đều ở hoan nghênh Lưu Phó đội tiến đàn tin tức. Phòng ngủ môn đột nhiên bị mở ra, gói thuốc lá đỏ bừng hai mắt, hướng tới Lưu Tiểu Quyết trong tay nắm di động xem khởi. Này không xem không có gì, vừa thấy, thế nhưng phát hiện Lưu Tiểu Quyết uy chát hình cái đầu. Thế nhưng là hắn cùng Tịnh Huyên cái kia kỹ nữ chụp ảnh chung. Em đi, như vậy thân mật, còn nói cùng Tịnh Huyên không có gì. Gói thuốc lá trong mắt lóe một mặt lệnh người xa lạ điên cuồng. Gắt gao chừng mắt Lưu Tiểu Quyết. Lưu Tiểu Quyết không thể hiểu được. Cúi đầu nhìn kỹ trong tay uy chát hình cái đầu. Thế nhưng là hôm nay tiểu tinh đứa bé kia cho hắn cùng Tịnh Huyên chiếu chụp ảnh chung, hòa hợp chăm sóc lên, thật đúng là có chút thân mật ha. Lưu Tiểu Quyết một trận mồ hôi lạnh, thấy gói thuốc lá tới đoạt di động, hắn mơ hồ nhớ tới, cái này di động bìa mặt, giống như cũng bị Tịnh Huyên thiết trí thành hắn cùng nàng chụp ảnh chung. Vì thế Lưu Tiểu Quyết cầm di động tay liền trốn rồi một chút. Không nghĩ giáo gói thuốc lá thấy, đó là như vậy một chút, vốn dĩ không thể nào tình, đều trở nên có, còn hơi có chút giấu đầu lòi đuôi ý vị. Di động bìa mặt như vậy đại, gói thuốc lá đôi mắt thực sắc nhọn, vậy ngươi đi a, đi Bách Hoa Thành cấp những cái đó cái gọi là nhân tu phòng ở đi a. Nàng phẫn nộ một phen đoạt qua Lưu Tiểu Quyết trong tay lễ vật hộp. Phen vứt trên mặt đất, giận dữ hết. Ngươi đi, ngươi đi, ngươi đi a, ngươi đi bảo hộ ngươi Tịnh Huyên a. Bách Hoa Thành như vậy nhiều người, liền thiếu ngươi không thể. Có phải hay không, liền thiếu ngươi không thể a. 1039 chương ngươi hung cái gì. Lưu Tiểu Quyết thở sâu, nhíu mày nhìn gói thuốc lá, bởi vì gói thuốc lá quăng ngã đập đánh, hắn trong lòng cũng dần dần dâng lên một mạt hỏa khí. Sau đó liếc mắt một cái bị gói thuốc lá vứt trên mặt đất hộp quà. Đó là một hộp điểm tâm mini, điểm tâm chế tác đến thập phần tinh mỹ. Tương đối với những cái đó ăn không đủ no mọi người tới nói, như vậy điểm tâm đã tinh xảo đến không thể tưởng tượng. Chính là bị gói thuốc lá một ném, rất nhiều điểm tâm đều lăn ra hộp quà, rơi trên mặt đất dính vào cho bụi. Lưu Tiểu Quyết khom lưng, duỗi tay đi nhặt kia mấy cái lăn xuống ra hộp điểm tâm. Gói thuốc lá nhìn thấy càng là giận không thể ức, trực tiếp thượng chân hung hăng dẫm một khối dừng ở bên chân điểm tâm. Một bên dẫm một bên khóc, ngươi đau lòng sao, cái kia tiện nhân cho ngươi làm điểm tâm rơi trên mặt đất. Ngươi là đau lòng đi, ta làm ngươi nhặt, ta làm ngươi, ai nha. Gói thuốc lá còn ở la lối khóc lóc khi, thình lình, đã bị thẳng nổi lên eo Lưu Tiểu Quyết hung hăng đẩy một chưởng. Nàng đứng vững vàng, không dám tin tưởng nhìn Lưu Tiểu Quyết, hỏi. Ngươi đẩy ta, đúng vậy, ta đẩy ngươi, làm sao vậy? Lưu Tiểu Quyết tức giận đến mặt đều đỏ, hướng về phía gói thuốc lá gầm nhẹ nói, ta xem ngươi ở Bắc Sơn, sinh hoạt đến cũng khá tốt, ít nhất áo cơm không thiếu, khó được a gói thuốc lá, ngươi có biết hay không? Có chút địa phương, có một số người, chính là này một ngụm ăn đều không có. Hắn có hay không nói qua, cha mẹ hắn đệ đệ, bởi vì sinh hoạt ở phương Bắc, từ mặt thế chi sơ kia chàng đại, tai nạn tồn tại xuống dưới, chính là lại không có chịu đựng nạn đói. Hắn bởi vì ra căn cứ đi tìm vật tư, có người tới nhà hắn đoạt gạo, cha mẹ hắn cùng đệ đệ liều mạng phản kháng. Kết quả liền như vậy bị tới đoạt gạo tên côn đồ sống sờ sờ đánh chết. Chờ hắn ngàn hạnh vạn khổ về đến nhà khi, thấy chính là hắn cha mẹ cùng đệ đệ tam cổ thi thể. Từ kia lúc sau, Lưu Tiểu Quyết ăn mỗi một phần đồ ăn, đều phải một ngụm ăn đến một chút ít đều không dư thừa. Uống mỗi một ngụm canh, đều phải đem mâm liếm sạch sẽ. Gặp được mỗi một phần đồ ăn, đều phải tỉ mỉ bảo tồn lên. Bởi vì hắn sợ hãi, ăn trầu này, sẽ không có tiếp theo đốn. Mỗi một ngụm đồ ăn, đều khả năng sẽ muốn một người tánh mạng. Ngươi, ngươi hung cái gì? Gói thuốc lá bị Lưu Tiểu Quyết cái dạng này dọa. Từ hắn cái này biểu tình cùng thái độ thượng, gói thuốc lá mới như là đột nhiên phát giác. Nguyên lai Lưu Tiểu Quyết vẫn là cùng mặt thế phía trước có chút bất đồng. Đã từng, vô luận nàng như thế nào vô cớ gây rối, hắn đều sẽ kiên nhẫn hống nàng. Vô luận nàng ném nhiều ít đồ vật, lộng hư nhiều ít đồ vật, hắn đều sẽ không tức giận. Gói thuốc lá có chút sợ hãi cái dạng này Lưu Tiểu Quyết, nhưng lại chắc chắn biết Lưu Tiểu Quyết ái nàng sâu vô cùng, khẳng định sẽ không lấy nàng thế nào. Vì thế trong lòng liền thập phần buồn bực. Một dậm chân, quay người lại, lại trở về phòng ngủ. Một người sinh hờn dỗi đi, nhưng lần này rốt cuộc không khóa môn. Đại khái cũng thật là không cái kia dũng khí, cùng Lưu Tiểu Quyết thật sự nháo cương đi. Một lát sau, Lưu Tiểu Quyết làm như bình tĩnh xuống dưới. Phòng ngủ bên ngoài tĩnh đến đáng sợ. Gói thuốc lá trong lòng không đế, trộm đứng dậy, đứng ở hờ khép phòng ngủ cạnh cửa hướng tới bên ngoài nhìn thoáng qua. Liền thấy Lưu Tiểu Quyết một người ngồi ở trên bàn cơm. Một ngụm, đem kia mấy cái lăn xuống trên mặt đất điểm tâm cấp ăn luôn. Hắn thân ảnh có chút khôn kể cô độc, phảng phất nội tâm áp lực thật lớn bi thương. Xem đến gói thuốc lá trong khoảng thời gian ngắn có chút không đành lòng, nhưng mà lại nghĩ đến Lưu Tiểu Quyết hôm nay hành động, hắn rõ ràng đáp ứng rồi mang nàng tiến Bách Hoa Thành trụ, lại làm nàng bạch đợi một ngày. Gói thuốc lá liền lại tàn nhẫn hạ tâm tới, trở lại mép giường, nằm ở trên giường yên lặng khóc thút thít. Hết chương.